Tôi nhận nhầm bạn trai. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần 06. Chương 11. 12. Tôi bước lên hai bước. Nói. Người đẹp này. Bọn tôi vẫn chưa chia. Tôi ra sức nhắc nhở bản thân. Tất cả những thứ Cố Dã làm đều là giả vờ cả. Vẻ mặt của Cố Dã kiểu như đã tiếp thu dạy bảo. Nói với tôi. Vậy thì em phải không bao giờ chia tay anh. Thế thì anh mới không có cơ hội đồng ý lời tỏ tình của người khác. Chương 11 thấm thoát đã nửa tháng nữa trôi qua. Dịch, Quân Trần, thấm thoát đã nửa tháng nữa trôi qua. Hoa Khôi của khoa vũ đạo cản anh ta lại. Tôi nhớ lại trong nhật ký Cố Dã không từ chối khi có gái xinh muốn kết bạn với mình thì trong lòng càng thêm không thoải mái. Tôi bước lên hai bước. Nói, người đẹp này, bọn tôi vẫn chưa chia. Hoa Khôi của khoa vũ đạo cản anh ta lại. Beta, Maria, Celine, ngày hôm đó, Cố Dã đi phía sau tôi. Tôi kinh ngạc quay đầu. Đôi mắt sâu thẳm của Cố Dã tràn đầy cưng chiều nhìn tôi. Phần 06, chương 11, 12, tôi kinh ngạc quay đầu. Đôi mắt sâu thẳm của Cố Dã tràn đầy cưng chiều nhìn tôi. Thấm thoát đã nửa tháng nữa trôi qua. Lúc này trái tim tôi đập rộn ràng. Hoa Khôi của khoa vũ đạo cản anh ta lại. Đúng vậy, tại sao tôi không nghĩ ra có thể như thế nhỉ? Cả đời này anh đừng hòng chia tay tôi. Chương 11, Cố Dã cười như không cười nhìn tôi. Vô tội hỏi lại, anh nói vậy có gì không đúng à? Ý của anh giống như đang nói. Chỉ cần chúng ta chia tay là anh có thể ở bên người khác ngay lập tức. Thấm thoát đã nửa tháng nữa trôi qua. Chương 11, Cố Dã. Trước đây cậu bảo sẽ không yêu đương. Tớ nghe nói gần đây cậu có đối tượng rồi. Có phải là chia tay rồi không? Tớ thích cậu. Có thể kết bạn với tớ được không? Tôi quay người lại khẽ ngẩng đầu lên. Ngơ ngẩn ngắm nhìn sườn mặt tuấn tú cùng với quai hàm gợi cảm của anh ta. Cô ấy đứng bên cạnh Cố Dã. Nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ hợp đôi. Cố Dã vẫn không thấy phiền vẫn hàng ngày đưa đón tôi đi học. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi đã là bạn gái của anh ta. Dựa vào gì mà tôi phải cho phép Cố Dã một chân đạp n thuyền như thế? Cố Dã, trước đây cậu bảo sẽ không yêu đương. Tớ nghe nói gần đây cậu có đối tượng rồi. Có phải là chia tay rồi không? Tớ thích cậu, có thể kết bạn với tớ được không? Ngày hôm đó, Cố Dã đi phía sau tôi. Hoa Khôi của khoa vũ đạo cản anh ta lại. Tôi nói xong mới cảm thấy câu này có chỗ nào đó không đúng. Tôi gật đầu lia lịa. Hoa Khôi của khoa vũ đạo cản anh ta lại. Tôi cố ý bới lông tìm vết với anh ta. Chấm, Cố Dã. Trước đây cậu bảo sẽ không yêu đương. Tớ nghe nói gần đây cậu có đối tượng rồi. Có phải là chia tay rồi không? Tớ thích cậu. Có thể kết bạn với tớ được không? Dáng người cô ấy mảnh khảnh. Vừa xinh đẹp lại có cảm giác như là con lai phương Tây. Tính cách nhiệt tình hào phóng. Còn chưa nói xong, tôi đã bị Cố Dã ôm lấy bả vai. Đồng thời giọng anh ta cũng vang lên. Tôi có bạn gái rồi. Không đồng ý lời tỏ tình của bất kỳ ai cả. Không được rơi vào bẫy. Dáng người cô ấy mảnh khảnh. Vừa xinh đẹp lại có cảm giác như là con lai phương Tây. Tính cách nhiệt tình hào phóng. Vừa nãy anh ta giơ tay ra không phải là muốn lấy điện thoại ra. Trên đường trở về, tôi hoàn toàn không để ý đến Cố Dã vẫn luôn ôm bả vai tôi. Cố Dã cười như không cười nhìn tôi. Vô tội hỏi lại, anh nói vậy có gì không đúng à, loại hình xinh đẹp bình thường như tôi làm gì có cửa so bì chứ? Dịch, Quân Trần, loại hình xinh đẹp bình thường như tôi làm gì có cửa so bì chứ? Lúc này trái tim tôi đập rộn ràng. Cô ấy đứng bên cạnh Cố Dã. Nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ hợp đôi. Trong lòng tôi tuôn ra một cảm giác rất khó hình dung. Tôi nhớ lại trong nhật ký Cố Dã không từ chối khi có gái xinh muốn kết bạn với mình thì trong lòng càng thêm không thoải mái. Tôi ra sức nhắc nhở bản thân. Tất cả những thứ Cố Dã làm đều là giả vờ cả. Tôi cảm thấy cảnh này rất gai mắt. Lời của Cố Dã có sức sát thương quá lớn. Đầu tôi lâng lâng, hoàn toàn quên mất lúc nãy mình đã nói gì. Tôi nói xong mới cảm thấy câu này có chỗ nào đó không đúng. Tôi kinh ngạc quay đầu. Đôi mắt sâu thẳm của Cố Dã tràn đầy cưng chiều nhìn tôi. Beta, Maria, Slin, tôi nhớ lại trong nhật ký Cố Dã không từ chối khi có gái xinh muốn kết bạn với mình thì trong lòng càng thêm không thoải mái. Loại hình xinh đẹp bình thường như tôi làm gì có cửa so bì chứ? Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Đã nghe Cố Dã đáp lại. Tuân mệnh, công chúa nhỏ của anh. Lúc nãy anh nói là anh có bạn gái cho nên không đồng ý lời tỏ tình của người khác là ý gì? Lẽ nào không có bạn gái thì anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của người ta? Cố Dã cười như không cười nhìn tôi. Vô tội hỏi lại. Anh nói vậy có gì không đúng à? Tôi thấy tay Cố Dã để trong túi muốn lấy điện thoại ra. Thấm thoát đã nửa tháng nữa trôi qua. Tôi định xoay người đi chỗ khác. Trên đường trở về, tôi hoàn toàn không để ý đến Cố Dã vẫn luôn ôm bả vai tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi đã là bạn gái của anh ta. Dựa vào gì mà tôi phải cho phép Cố Dã một chân đạp n thuyền như thế? Tôi nhớ lại trong nhật ký Cố Dã không từ chối khi có gái xinh muốn kết bạn với mình thì trong lòng càng thêm không thoải mái. Ngày hôm đó, Cố Dã đi phía sau tôi. Tôi bước lên hai bước. Nói, người đẹp này, bọn tôi vẫn chưa chia. Tôi quay người lại khẽ ngẩng đầu lên. Ngơ ngẩn ngắm nhìn sườn mặt tuấn tú cùng với quai hàm gợi cảm của anh ta. Chương 11 dịch, quân chờ còn chưa nói xong. Tôi đã bị Cố Dã ôm lấy bả vai. Đồng thời giọng anh ta cũng vang lên. Tôi có bạn gái rồi. Không đồng ý lời tỏ tình của bất kỳ ai cả. Tôi cảm thấy cảnh này rất gai mắt. Lúc này trái tim tôi đập rộn ràng. Lời của Cố Dã có sức sát thương quá lớn. Đầu tôi lâng lâng. Hoàn toàn quên mất lúc nãy mình đã nói gì. Tôi quay người lại khẽ ngẩng đầu lên. Ngơ ngẩn ngắm nhìn sườn mặt tuấn tú cùng với quai hàm gợi cảm của anh ta. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi đã là bạn gái của anh ta. Dựa vào gì mà tôi phải cho phép Cố Dã một chân đạp n thuyền như thế? Tôi không thể kìm chế được sự ngọt ngào đang dâng lên trong lòng. Loại hình xinh đẹp bình thường như tôi làm gì có cửa so bì chứ? Vừa nãy anh ta giơ tay ra không phải là muốn lấy điện thoại ra. Tôi cố ý bới lông tìm vết với anh ta. Cô ấy đứng bên cạnh Cố Dã. Nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ hợp đôi. Tôi không thể kìm chế được sự ngọt ngào đang dâng lên trong lòng. Phần 06, chương 11, 12. Tôi cảm thấy cảnh này rất gai mắt. Chương 11 beta, Maria, Slin chương 12. Tôi nói xong mới cảm thấy câu này có chỗ nào đó không đúng. Trên đường trở về, tôi hoàn toàn không để ý đến Cố Dã vẫn luôn ôm bả vai tôi. Tôi thấy tay Cố Dã để trong túi muốn lấy điện thoại ra. Tôi ra sức nhắc nhở bản thân. Tất cả những thứ Cố Dã làm đều là giả vờ cả. Chương 11, tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Đã nghe Cố Dã đáp lại. Tuân mệnh, công chúa nhỏ của anh. Không được rơi vào bẫy. Cố Dã vẫn không thấy phiền vẫn hàng ngày đưa đón tôi đi học. Chương 12, còn chưa nói xong, tôi đã bị Cố Dã ôm lấy bả vai. Đồng thời giọng anh ta cũng vang lên. Tôi có bạn gái rồi. Không đồng ý lời tỏ tình của bất kỳ ai cả. Trên đường trở về, tôi hoàn toàn không để ý đến Cố Dã vẫn luôn ôm bả vai tôi. Tôi cố ý bới lông tìm vết với anh ta. Cố Dã vẫn không thấy phiền vẫn hàng ngày đưa đón tôi đi học. Cố Dã, trước đây cậu bảo sẽ không yêu đương. Tớ nghe nói gần đây cậu có đối tượng rồi. Có phải là chia tay rồi không? Tớ thích cậu, có thể kết bạn với tớ được không? Lúc nãy anh nói là anh có bạn gái cho nên không đồng ý lời tỏ tình của người khác là ý gì? Lẽ nào không có bạn gái thì anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của người ta? Chương 12. Trong lòng tôi tuôn ra một cảm giác rất khó hình dung. Lời của Cố Dã có sức sát thương quá lớn. Đầu tôi lâng lâng. Hoàn toàn quên mất lúc nãy mình đã nói gì. Cố Dã cười như không cười nhìn tôi. Vô tội hỏi lại. Anh nói vậy có gì không đúng à? Phần 06. Chương 11, 12 tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Đã nghe Cố Dã đáp lại. Tuân mệnh, công chúa nhỏ của anh. Tôi hừng hực sửa lại cho anh ta. Tất nhiên là không đúng. Tôi định xoay người đi chỗ khác. Ý của anh giống như đang nói.